Game kinh dị thật chắc chỉ nam, tác giả, Hàn Sinh Thu Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 168, phần 168, chương 167 cá trứng sở thầm càng xem tâm càng trầm. Xa xa một mảnh đầm nước hợp với thôn dân nguyên bản liền có hồ nước. Diện tích ít nói cũng có bãi bóng lớn nhỏ. Ngang qua một mảnh, mình mắt đều có thể nhìn ra trong nước hiện tại có tang thi càng đáng sợ đồ vật. Bọn họ nếu là thật muốn từ kia đi ra ngoài sợ là mệnh đều phải lưu lại. Càng đừng nói chờ thủy ở trướng đi lên ngập đến bên chân. Chờ đến lúc đó sợ là liền không chỗ nhưng chạy thoát, làm sao vậy? Đường Duyệt thu thập xong lên lầu, liền thấy Sở Thầm giơ kính viễn vọng sắc mặt âm muốn tích thủy, đường ca. Này Vũ ngươi biết khi nào sẽ đình sao? Sở Thầm đem kính viễn vọng đưa cho đối phương. Ở hắn xem thời điểm trầm giọng hỏi, ở trong mộng. Ta chỉ có thể thấy cái này cuối tuần sẽ có hai ngày hảo thiên. Nhưng là, không biết nhìn thấy gì Đường Duyệt bỗng nhiên tức thanh. Sắc mặt tái nhợt buông trong tay kính viễn vọng bổ toàn hạ nửa câu, cũng không có chân chính đình. Hơn nữa độ ấm sẽ càng ngày càng thấp. Trong nước kia ngoạn ý thật là cá. Hai người liếc nhau đều thấy đối phương đáy mắt lo lắng. Sở Thầm nhấp môi miễn cưỡng kéo kéo khóe miệng an ủi nói, quỷ biết. Bất quá không có việc gì. Thời tiết càng ngày càng lạnh. Nếu hết mưa rồi vài thứ kia hẳn là sẽ không đi lên đi. Đường Duyệt cũng cười không nổi. Thở dài, hai người không dám trì hoãn xác định tình huống liền từ trên lầu hạ tới rồi lầu một. Bạch Hiêu cùng Tần trốn tránh đi còn không có hồi. Sở Thầm làm Đường Duyệt tiếp tục nấu cơm. Chính mình đi ra ngoài xem bọn hắn làm gì đi, khoác áo mưa vào tại tiền viện đi dạo một vòng không? Phát hiện người, tới rồi hậu viện mới tìm được hai người. Không biết từ hậu viện gara phát hiện cái thứ gì? Chính ngồi xổm gara trên mặt đất nghiên cứu, đến gần Sở Thầm mới thấy rõ. Hai người trong tay túm chính là một cái lưới lớn. Đang ở thử trải vuốt rõ ràng manh mối. Kia võng vừa thấy chính là nông gia hàng ngày dùng để đánh cá công cụ. Bên cạnh còn rơi rụng dơ hề hề plastic thủy phiêu, Sở Thầm bởi vì miêu thân nguyên nhân. Cho dù khí chất lại lãnh, nhìn tuổi cũng hiện tiểu hơn nữa việc này cũng không hảo giải thích. Cho nên không có biện pháp cho dù hắn tuổi hiện tại không thể so ba người tiểu. Bách với tình thế cũng chỉ hảo bất đắc dĩ kêu ca. Cũng may hắn cũng không phải cái loại này so đo loại này việc nhỏ người. Gọi là gì không sao cả thuận miệng liền thành, Sở Thầm thấy Bạch Hiêu ngẩng đầu chú ý tới hắn. Chỉ là trong tay còn ở chia lìa lưới đánh cá liền thuận thế ngồi xổm xuống một bên giúp đối phương. Một bên hỏi, Bạch ca, các ngươi đây là đang làm gì? Đợi lát nữa muốn đi xuống chảo cá. Có cái này ý tưởng. Nhưng là cụ thể như thế nào lộng đợi lát nữa còn muốn xem tình huống, Bạch Hiêu làm Sở Thầm trống. Võng chính mình đem thất địa phương tách ra Tần Giản ở một bên nói tiếp vớt đi lên nhìn xem là cái. Cái gì ngoạn ý, rốt cuộc cái này virus cảm nhiễm phạm vi càng ngày càng quang. Phía trước là người, sau lại là lợn rừng, hiện tại liền cá cũng chưa có thể may mắn thoát khỏi. Lúc sau nếu là cảm nhiễm lão thử con rán linh tinh đồ vật. Đối với cái này phỏng đoán, không thể nghĩ lại đi xuống trừ phi nhân loại thật có thể thành lập một cái không chung lâu đài. Hoặc là tìm được vaccine phòng bệnh, nếu không chỉ cần còn trên mặt đất đều khó thoát một kiếp cho nên cảm nhiễm nguyên thật là thủy. Sao, Sở Thầm đem Bạch Hiêu tách ra võng về đến một bên. Tình huống hiện tại tựa hồ càng thêm xác minh hắn phía trước những cái đó suy đoán. Giống, Bạch Hiêu đơn nhảy một chữ, nhìn con lung ở mưa bụi trung sân trong lòng cảm giác cũng không tốt kia đã có thể thật không dễ. Là mơ siêu, có một số việc không cần thuyết minh đại gia trong lòng cũng đều rõ ràng. Tần Giản đem phân tốt võng cùng Bạch Hiêu cùng nhau nâng đến một bên phóng. Sở Thầm thấy làm cho không sai biệt lắm khiến cho hai người chạy nhanh về phòng đem cơm sáng ăn. Mặt sau không có gì bất ngờ xảy ra bọn họ thế tất muốn tới thủy biên cùng sau núi đi đi dạo, nơi này. Chỉ là một cái chốn vũ nơi ở tạm thời. Không có khả năng thường trú. Hiện tại Đường Duyệt thân thể cũng khôi phục, nước mưa lại sẽ đình 2 ngày. Sấn Thủy còn không có yêm đi lên nhân lúc còn sớm tìm ra lộ, Sở Thầm muốn đi tìm Cảm Nhiễm nguyên ý. Tưởng cũng không có từ bỏ, Cảm Nhiễm phạm vi không ngừng mở rộng, chú định sẽ làm cho chờ tân tinh ly tuyển thủ tiến vào thế giới thời điểm. Đối mặt chính là trước mắt vết thương nguy cơ từ phía mặt thế. Có rất nhiều hiện tại có thể thấy manh mối sẽ bị hỗn loạn cùng thời gian Sở nuốt hết cơm nước xong. Khó được lần này bọn họ không có lưu người thủ phòng. Tần Giản cùng Đường Duyệt mang lên trang bị muốn đến sau núi tìm ra đi lộ. Sở Thầm cùng Bạch Hiêu Tắc quyết định rốt cuộc hạ trong thôn đi đi dạo. Tốt nhất có thể lộng một cái trong nước đồ vật đi lên nhìn xem siêu lần trước từ lợn rừng trong ốc. Đào ra tinh thạch, cùng nguyên đều bị mấy người thử hấp thu. Bạch Hiêu lưỡi dao gió cũng tăng lên một cái cấp bậc. Tần Giản đã có thể vì Đường Duyệt tay không dùng thép niết mũi tên. Đến nỗi Đường Duyệt tiên đoán càng thêm cụ thể nhưng thật ra không có lại tiến thêm một bước. Chỉ có Sở Thầm chính mình rõ ràng chính mình hẳn là theo chân bọn họ đều không phải một cái hệ thống. Làm yêu thú càng quan trọng sợ vẫn là giống phơi ánh trăng như vậy tu luyện phương pháp mang theo. Trang bị ước định một cái thời gian cùng tín hiệu khẩn cấp. 4 người quản gia khóa cửa hảo binh chia làm 2 đường hướng tới đã định mục tiêu đi, bọn họ trụ 3 tầng tiểu biệt thự dựa thôn đuôi, lộ chỉ có một cái, vẫn là thời trước bạch xi măng phô thành lộ, mấy ngày nay mưa to đem mặt đường xúc rửa thực sạch sẽ. Ven đường xanh tươi tốt cây thấp một chút cũng nhìn không ra mặt thế cảnh tượng, 2 người nện. Bước không chậm, không một hồi 2 bên đường liền bắt đầu xuất hiện lối rẽ. Xóa ra đường nhỏ giống nhau đều hợp với nhân gia, ở thưa thớt cây cối chung có thể mơ hồ thấy tối om cửa sổ. Trừ bỏ mênh mông mưa phùn cùng dưới chân dính nhớp tiếng nước. 4 phía tĩnh đáng sợ, mấy ngày nay Bạch Hiêu cùng Tần Giản xuống dưới quá không ngừng một chuyến. Rửa sạch một ít bản thân nhốt ở trong viện cuối cùng không biết như thế nào chạy ra tang thi. Cũng lục soát qua mấy nhà tới gần sân vật tư. Cho nên đằng trước lộ còn tính an toàn, không gặp được cái gì những thứ khác, chờ địa thế ở thấp một ít, Sở Thầm có thể xa xa thấy chủ lộ cuối hỗn hoàng thủy than thời điểm. 2 người mới dừng lại bước chân, trước tiên ở nơi này nhìn xem mơ siêu, Sở Thầm cảnh giới chung. Quanh, Bạch Hiêu lấy ra kính viễn vọng quan sát lên, bởi vì ngày mưa khí lại lạnh. Trên đầu khấu chiếc mũ. Hiện tại mọi nơi không ai hơn nữa mũ che đậy. Sở Thầm lặng lẽ đem tai mèo lộ ra tới tuy rằng có mũ cách. Nhưng là đích xác so người nhĩ càng thêm nhạy bén, Sở Thầm khắp nơi nhìn xung quanh một vòng không. Phát hiện cái gì khả nghi đồ vật, quay đầu trở về Bạch Hiêu còn giơ kính viễn vọng. Chỉ là tay trái treo không tựa hồ ở cách không thao tác cái gì, điểm này khoảng cách. Cho dù không cần kính viễn vọng. Sở Thầm tập trung lực chú ý cũng có thể thấy rõ. Chờ thật thấy rõ ràng Bạch Hiêu đang làm gì thời điểm. Dạ dày đều bắt đầu có chút không quá dễ chịu, Bạch Hiêu không biết từ ven đường nào lộng một đôi phá. Dày, lúc này chính thao tác phong đem nó hướng thủy biên đẩy. Ở tới gần thủy than biên còn có 1 mét tả hữu khoảng cách thời điểm. Sở Thầm phát hiện hỗn hoàng nước bùn thế nhưng bắt đầu nổi lên hắc một tầng giống như một. Trận gió nhấc lên tiểu lãng giống nhau. Lại nhìn kỹ mới phát hiện, nơi nào là cái gì sóng nước, tất cả đều là rậm rạp màu đen động vật nguyễn thể. Giống như phá trứng nòng nọc giống nhau. Hoạt động 2 chân tễ tệ ai ai hướng về hoạt động dày đánh tới. Không một hồi liền đem giày kéo vào trong nước không thấy bóng dáng, cảm tạ. Zemonator cá lương, cảm ơn ngươi tương đương ngày hôm qua phân đưa lên tương đương. Hết chương.